Mỗi hành trình đều mang một dấu ấn riêng, dấu ấn của những vui buồn, của hy vọng và khắc khoải, của bão tố và bình yên, của ánh sáng và bóng tối. Như một lời kinh đơn sơ, chân chất, nhưng mang trong mình sức nặng của suy tư, nghiền ngẫm về những dấu ấn. Lời tả tình được kết tinh như một lẽ thường xưa cũ. Tạ ơn trời, tạ ơn đời, tạ ơn người. Thi hào Rabindranath Tagore đã từng thốt lên: thân này thuyền nhỏ mong manh, đã bao lần người tác cạn, rồi lại đổ đầy cuộc sống mát tươi mãi mãi. Xác này cây sậy khẳng khiu, người mang đi qua núi, qua đồi, qua bao thung lũng, và phả vào trong giai điệu mới mẻ đời đời. Qua những ca khúc của mình, linh mục Gerardo Phú Yên cũng muốn giải bày một triết lý của tình yêu và lòng tri ân.